sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 659, ngày chết. Góc truyện audio.com. Đảm người Tiêu Hạo Thiên đã rời khỏi những trước khi đi thì giọng điệu uy hiếp cực kỳ lạnh lùng của anh vẫn tràn ngập bên tại đám người còn sót. Lại của Hoàng Triều Ngũ Bộ. Vẻ mặt của hai tôn giả cường giả định cấp nửa bước Nhân Vương là Hùng Phi và Hi Mặc đều trở nên xanh mét. 5 giây chiến đấu vừa nãy thật sự quá thảm thiết. Tiêu Hạo Thiên dẫn theo đám người của thiên hạ đánh trong 5 giây ngắn ngủi thôi nhưng lại làm hơn một nửa đám cường giả của Hoàng Triều Ngũ Bộ. Bọn họ chết trận, hơn nữa, trong cuộc chiến bất ngờ vừa nãy thì hơn một nửa số người dưới cấp đạo chủ của Hoàng Triều Ngũ Bộ đã bị chém. Hai người Hi Mặc và Hùng Phi im lặng nhìn không gian tràn ngập xương máu vô tận trước mặt. Vẻ mặt cực kỳ âm trầm, đầu do hai tên ngu ngốc William và Louis kia, hiện tại thì hay rồi, chắc thoải mái rồi đó. Trêu chọc Tiểu Hạo Thiên, hai ông có bệnh nặng à? Không biết đó là một tên sát thân sao? Không giết nổi anh thì cứ chờ bị anh trả thù đi. Ngay tại lúc này, phía sau Hoàng Triều Ngũ Bộ đột nhiên vang lên một tiếng nổ vô cùng kịch liệt kèm theo tiếng kêu thảm thiết của một đám cường giả chiến đội Hùng Sư. Và âm thanh giận dữ của hai đại nhân vương là Long Phi và Mạt Sắc. Người của chiến đội Hùng Sư đã bị thứ mà Tiểu Hạo Thiên để lại làm nổ tung. William, Louis, hai người ngăn Tiêu Hạo Thiên thêm một lát đi. Chúng tôi sẽ lập tức tới. Chống đỡ đi. Phía sau đám cường giả của Hoàng Triều Ngũ Bộ lại vang lên âm thanh giận dữ của Mạt Sắc. Về mặt của Hùng Phi cực kỳ âm u, cau mày nhìn Hi Mặc. Nói. Làm sao bây giờ, liên kết với Hùng Sư đối kháng Tiêu Hạo Thiên hay thế nào? Hi Mặc nhanh tay ngưng tụ đạo vận tán loạn bên ngoài mà đám người William, Louis tử vong để lại, trực tiếp chia cho Hùng Phi một nửa. Sau đó nói, còn liên kết, muốn chết hà, ngũ bộ chúng ta liên kết không phải để làm chó cho Hùng Sư. Cho dù ở thế giới thật bọn họ đã lên cấp để chiều thì sao chứ? Hi Mặc tạm ngừng một lát, rồi mới nói tiếp, trước mắt phải rời khỏi đây. Sau khi đánh chúng ta một lần, trong khoảng thời gian ngon thì Tiêu Hạo Thiên sẽ không tới tìm chúng ta gây sự nữa đâu. Tôi với ông không có khí vận để chiều, muốn thăng cấp lên nhân vương thì không hề đơn giản như đám người Mạt Sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta không thắng cấp nổi đâu, cứ bảo tồn thực lực trước đã. Ánh mắt Hùng Phi lóe lên. Gật đầu, sau đó, hai người Hùng Phi và Hi Mặc dẫn theo đám cường giả còn sót lại của Hoàng Triều Ngũ Bộ phóng về phía chỗ sâu hơn trong đạo vực chân hoàng. 10 mấy giây sau, Mạt Sắc và Long Phi dẫn theo một đám cường giả của chiến đội Hùng Sư chạy tới bên này nhưng đám người của Hoàng Triều Ngũ Bộ đã biến mất. Chỉ còn lại mùi máu thoang thoảng và không khí tử vong tràn ngập. Đúng lúc này. Từ một chỗ sâu thắm đẳng xa trong đạo vực chân hoàng vang tiếng của Hi Mặc. Mạt Sắc, lực lượng của Hoàng Triều Ngũ Bộ chúng tôi mỏng manh, không thể xen vào chuyện của các người và thiên hạ được. Chúng tôi bảo trì trung lập, đừng tới tìm chúng tôi nữa. Nếu còn tới tìm chúng tôi thì chính là kẻ địch. Sau khi Hi Mặc nói xong thì không còn vang lên bất kỳ âm thanh nào nữa. Mạt Sắc đứng tại chỗ. Có người trên ngập hơi thở cấp nhân vương, vẻ mặt lại cực kỳ khó coi. Ông ta hét lớn một tiếng, đồ ăn hại L đi. Sau khi phát tiết một hồi, Mạt Sắc lại lần nữa, hướng về phía sâu trong đạo vực chân hoàng truy, kích Tiêu Hạo Thiên, đợi sau khi 3 thế lực cường giả đều biến mất, tại chỗ diễn ra cuộc chiến lớn vừa nãy. Không người hay biết xuất hiện mấy tôn giả cảnh giới nhân vương. Hút từng ngụm mùi máu còn sót lại trên chiến trường. Cùng lúc đó, khí thể của đế triều tàn niệm trên người bọn họ bắt đầu lớn mạnh một cách rõ ràng. Cũng cùng lúc đó, ngay lúc đảm người Tiêu Hạo Thiên bắt đầu phản kích trong đạo vực chân hoàng thì ở bên ngoài đạo vực chân hoàng. Đường Ngọc Hiền, Dương Hạ và 5 cực nhân vương trong thủ hộ già cũng chính thức giao đầu với Long Nhĩ. Cách chương.